bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 38 của Chuyện Dài Kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của Jun, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Như Cõi Thiên Đường, phần 38. Đứng trên ngưỡng cửa như một ảo ảnh của thiên đường là một người thiếu phụ trẻ không quen. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh bạc, óng ánh có cổ hình vuông, cho thấy một hình ảnh quyến rũ của bộ ngực vun đầy mịn màng và thân áo bắt vách chéo, nhấn mạnh vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc vàng óng ả của cô được hất qua trán và ghim lại bằng một chiếc kẹp của gắn đá sapphire, còn lại để buông tự nhiên trên vai và lặng và ngang lưng cô nơi có kết thúc với những gợn sóng lộng lẫy tỏa sáng, rực rỡ trong ánh nến nhảy múa. Dưới đôi lông mày kiều diễm và hàng mi dài cong vút, đôi mắt xanh của cô không phải là xanh màu ngọc thạch hay ngọc lục bảo, mà là một màu xanh đáng kinh ngạc giữa hai màu này. Trong giây phút im lặng và ngỡ ngàng, Roddy quan sát cô với chuyên môn của một người thợ lành nghề, tìm kiếm những lỗi mà người khác thường bỏ sót và chỉ tìm thấy sự hoàn hảo ở đôi gò má như được chạm một cách tinh vi, cái cổ trắng mảnh mai và đôi môi mềm mại. Ảo ảnh ở ngưỡng cửa di chuyển một cách nhẹ nhàng. Xin lỗi, cô nói với Alexander với nụ cười tan chảy, giọng của cô giống như chuông gió. Mình không nhận ra là bạn không ở đây một mình. Với một vòng quay duyên dáng của chiếc váy xanh ánh bạc, cô quay đầu và biến mất. Và Roddy vẫn nhìn vào hành lang trống, những hy vọng của Alexander tăng lên. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Roddy biểu hiện dù nhỏ nhất sự mất hồn vì bất kỳ gương mặt hay thân hình của một phái nữ nào. Nhưng lời nói của anh còn làm cho cô vui sướng hơn nữa. Chúa ơi, cô ta có thật không? Rất thật, và đang rất cần sự giúp đỡ của anh. Mặc dù cô ta không được biết em đã nhờ anh làm gì, anh sẽ giúp phải không? Anh đang định hỏi cưới cô ta. Đầu tiên anh phải biết tên cô ấy, mặc dù anh phải nói với em là cô ta đột nhiên trông rất quen. Anh sẽ giúp chứ? Anh đã chẳng nói vậy sao? Cái hình thể ngon lành ấy là ai thế? Elizabeth Cameron. Cô ấy đã làm buổi ra mắt cô ấy. Alex dừng lại vì nụ cười của Roddy chuyển thành khắc nghiệt và mỉa mai. Elizabeth Cameron bé nhỏ, anh đã nên đoán, tất nhiên, ả đã làm cả thành phố đồn ầm lên sau khi em đi tuần trăng mật, nhưng cô ta đã thay đổi, ai mà đoán được. Roddy, anh đã vừa nói là anh sẽ giúp mà. Em không cần sự giúp đỡ, Alex. Nhưng... rất lấy làm tiếc, anh đổi ý rồi. Bởi vì những lời ngồi lây đôi mắt về vụ scandal cũ làm phiền anh. Vì mặt nào đó, anh lại là người đi ti những lời ngồi lây đôi mắt sao, Roddy? Anh hơn tất cả hiểu rằng đó thường là những lời nói dối, bởi vì anh đã bắt đầu dự phần vào đó rồi. Anh đã không nói là anh tin. Thực tế, anh tin rằng khó có một bàn tay đàn ông nào, kể cả Thornton, đã chạm được vào làn da như xứ của cô ấy. Tuy nhiên, xã hội thì không hề quan tâm tới như anh. Hoặc trong trường hợp này như thế, họ sẽ giết cô ta đêm nay, chẳng sợ gì. Và kể cả tên tuổi của nhà Townsend đầy ảnh hưởng hay ảnh hưởng của bản thân anh cũng chẳng chống lại nổi điều này. Mặc dù anh rất ghét làm giảm đi hơn nữa sự kính mến của em đối với anh, vì sự kính mến này vốn đã ít rồi. Anh vẫn phải nói với em về một sự thật chẳng tốt đẹp gì về bản thân anh, Alex ngọt ngào của anh. Đêm nay, bất cứ một người đàn ông chia vợ nào ngu ngốc để lộ sự thích thú với cô gái kia sẽ trở thành trò cười của năm, và anh không thích bị cười vào mặt. Anh không có sự dũng cảm đấy, vì vậy anh luôn là người đi cười người khác. Hơn nữa, trong con mắt của xã hội, Elizabeth Cameron là hàng dùng rồi. Bất cứ gã trai tơ nào đến gần cô ta sẽ bị coi là thằng ngu hoặc háo sắc, và hắn sẽ phải chịu đựng sự bất hạnh của cô ta. Nếu như nó đáng làm, anh có thể làm một việc là khẳng định vào tối nay. Anh không tin cô ta đã ở với Thornton trong căn nhà tranh hoặc nhà kính hoặc bất cứ nơi đâu. Điều đó có thể làm giảm cơn giông tố ban đầu, nhưng không thể dừng nó lại. Sau đó chưa đầy một giờ, trong vòng khiêu vũ đông đúc, ồn ào thắp sáng bằng nến, Alexander đau đớn nhận ra rằng tất cả những lời tiên đoán của Roddy đã rất chính xác. Đó là lần đầu tiên cô nhận thấy cô và Jordan không được bao quanh hoàn toàn bởi bạn bè và những người thân quen, và kể cả những người háo hức muốn có được quyền lợi và sự ảnh hưởng của Jordan. Tuy nhiên tối nay, mọi người đều lảng tránh họ, với sự tin tưởng sai lầm rằng Jordan và Alex sẽ rất xấu hổ khi họ khám phá ra sự thật về Elizabeth Cameron. Các bạn bè của nhà Townsend đã lịch sự làm giảm đi sự xấu hổ không thể tránh khỏi này bằng cách đơn giản là coi như không thấy họ đang ở đây cùng với Elizabeth, người mà danh tiếng đã bị chôn vùi trong vũng bùn trong suốt thời gian họ vắng mặt ở nước Anh. Đứng gần sàn nhảy nơi những vũ công đang nhảy múa và nhìn trộm về phía Elizabeth, Alex vừa muốn khóc vừa tức giận. Khi cô nhìn Elizabeth đang cố với một nỗ lực đáng kinh ngạc để mỉm cười với cô, cổ họng của cô thắt lại với tội lỗi và thương cảm. Tiếng cười và nhạc rất ồn làm Alex phải nghiêng người về phía trước để nghe Elizabeth nói gì. Nếu bạn không phiền, mình nghĩ là mình cần tìm phòng nghỉ và xem lại váy áo, Elizabeth nói với cô với giọng nghẹn ngào trái với nụ cười của nàng, và cho Alex thấy rõ ràng nàng đang chìm trong tủi nhục. Chẳng có bất cứ thứ gì xảy ra với quần áo của Elizabeth, cả hai đều hiểu điều đó. Mình sẽ đi với bạn, Alex, nếu bạn không phiền, mình muốn ở một mình trong chốc lát bởi vì tiếng ồn làm mình thấy mệt quá. Cô nói dối một cách dũng cảm. Elizabeth cất bước đi, giữ đầu ngẩng cao, xuyên qua khoảng 600 người, mà hoặc tránh không gặp ánh mắt của nàng, hoặc quay đi để cười phá lên và thì thầm. Tony, Jordan, nữ công tước và Alex đều nhìn theo nàng khi nàng bước lên cầu thang một cách duyên dáng. Jordan nói đầu tiên, cẩn thận không để lộ thái độ trong giọng nói, vì sợ rằng nếu lộ ra anh giận 600 người trong phòng khiêu vũ này thế nào, Alex có thể đánh mất khả năng kiềm chế ít ỏi của mình, và nước mắt đang đong đầy trong mắt cô sẽ rơi xuống trên đôi má ửng đỏ. Đặt tay mình vòng quanh eo cô, anh mỉm cười và đôi mắt đầy nước của cô. Nhưng anh nói nhanh, vì khi Elizabeth bước đi, những người thân quen đã lảng tránh nhà thờ Sen bắt đầu sán lại. Nếu có thể an ủi em đôi chút, tình yêu của anh nghĩ Elizabeth Cameron là người phụ nữ trẻ dũng cảm đáng thán phục nhất mà anh gặp, trừ em. Cảm ơn anh. Alex cố mỉm cười, nhưng tia nhìn của cô vẫn dán vào Elizabeth đang bước lên cầu thang. Họ sẽ phải hối hận về điều này, bà quá nói một cách lãnh đạm. Và để chứng tỏ nó, bà quay lưng lại với hai trong số những người bạn thân của mình đang tiến lại gần bà. Những người thân quen của bà quá là những người duy nhất đã giao thiệp với gia đình Thompson tối nay, bởi vì họ đã ở lứa tuổi của bà, nên một số không biết rằng Elizabeth Cameron đã bị nhạo báng, khinh miệt và hắt hủi. Nuốt nước mắt, Alex nhìn chồng mình. Ít nhất, Elizabeth không phải hoàn toàn không có người ngưỡng mộ, Beaven nhìn theo cô ý suốt. Bởi vì anh ta cũng nằm trong sổ đen của mọi người, và chưa ai hạ cố chia sẻ với anh ta những lời ngồi lê đôi mách về Elizabeth. Jordan nói ngay mà không suy nghĩ. Anh chỉnh lại nhau mắt theo dõi khi hai gã công tử bột đã xà gật áo của Beaven, hất mặt về phía lưng của Elizabeth và bắt đầu nói rất nhanh. Elizabeth đứng một mình hơn nửa tiếng trong một phòng khách nhỏ và tối, cố kiềm chế bản thân. Chính ở đây, nàng đã nghe được những giọng nói đầy phấn khích của các vị khách đang thảo luận một vấn đề mà nếu là một đêm nào khác, chắc hẳn ít nhất sẽ làm nàng sốc. Ian đã được công bố là người thừa kế chính thức của công tước Stanhope. Elizabeth đã chẳng cảm thấy gì, vì nàng đang đắm chìm trong sự đau khổ của bản thân nên không đủ sức để suy nghĩ bất cứ điều gì. Khi nàng chẳng còn lựa chọn nào khác là quay trở lại phòng khiêu vũ, nàng đi dọc ban công và bước xuống cầu thang, cố xuyên qua đám đông tránh những cặp mắt ác tâm đang làm cháy da nàng và trái tim nàng thắt lại. Mặc dù nàng vừa có những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, đầu nàng vẫn nặng trĩu vì sự cố gắng giữ tự chủ cho mình. Thứ âm nhạc mà nàng đã từng yêu thích đang kêu hỗn loạn trong tai, những tiếng cười phá lên và những lời xì xào đang bủa vây lấy nàng. Và trên tất cả những âm thanh ấy, người quản gia đang đứng trên bậc cầu thang, lối dẫn vào phòng khiêu vũ, sướng tên những người mới đến như lính gác báo giờ. Rất nhiều cái tên ông ta sướng, Elizabeth có thể nhớ lại từ những buổi ra mắt của nàng. Và mỗi cái tên sẽ là một người mà nàng biết sẽ bước xuống cầu thang và sẽ chế nhạo khi biết Elizabeth Cameron ở đây. Thêm một lời ngồi lê đôi mách là thêm một đôi tai muốn nghe nó, thêm một đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào nàng. Sự ngạo mạn của anh trai nàng khi từ chối những người cầu hôn nàng 2 năm trước sẽ được khơi lại, và họ sẽ chỉ ra rằng bây giờ chỉ có người Francis mới lấy nàng, và họ sẽ cười phá lên. Về một số mặt, Elizabeth chẳng thể trách cứ họ, chỉ có nàng là xấu hổ đến cùng cực khi thỉnh thoảng có những gương mặt nhìn nàng với vẻ thương cảm và hoang mang thay vì khinh bỉ và lên án, đã làm nàng thấy hơi sợ. Khi nàng đến gần gia đình Thomsen, nàng nhận ra rằng ngài Francis mặc một chiếc quần bó màu hồng và áo khoác sa tanh màu vàng lố bịch, đang nói chuyện một cách sôi nổi với Alex và hầu tước Houghton. Elizabeth nhìn quanh tìm một nơi để tránh cho tới khi ông ta đi, thì nàng đột ngột nhận ra những gương mặt mà nàng đã hy vọng không bao giờ gặp lại. Cách đấy khoảng 20 bước, tử tước Mondavin đang ngắm nhìn nàng, và hai bên anh ta là vài người đàn ông và đàn bà. Elizabeth đã từng gọi họ là bạn. Elizabeth nhìn lướt qua anh ta và đổi hướng, nhưng đã sửng sốt khi anh ta chặn nàng lại khi nàng đã bước đến chỗ của Alex và chồng cô. Gần như đâm vào anh ta, Elizabeth chẳng còn cách nào khác là dừng lại. Tử tước Mondavin trông rất đẹp trai, rất chân thành và hơi không thoải mái. Elizabeth, chồng em đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh ta là người cuối cùng trong thế giới này nàng mong có sự thương cảm cho hoàn cảnh thảm hại của nàng nhất. Và Elizabeth không chắc nàng nên biết ơn hay giận dữ, bởi vì sự rút lại lời cầu hôn đột ngột của anh ta đã gây nên phần lớn sự bất hạnh của nàng. Cảm ơn ngài. Anh muốn nói rằng anh xin lỗi. Vì điều gì, thưa ngài? Vì phần lỗi lầm của anh trong những gì xảy ra đến với em. Tôi biết nói gì đây? Nếu ở trường hợp của em, anh nghĩ anh sẽ tát cho anh một cái về lời xin lỗi muộn màng. Tôi cũng rất mong được làm điều đó. Thật ngạc nhiên, vẻ ngưỡng mộ như nhân đôi trong mắt anh ta khi thấy anh ta có vẻ muốn tiếp tục ở bên nàng. Elizabeth bắt buộc phải quay sang và giới thiệu anh ta với gia đình Thomsen, mà nàng đã khám phá ra là anh ta đã rất quen thuộc. Tuy nhiên, khi anh ta và Jordan chào hỏi nhau, Elizabeth đã quan sát với sự sợ hãi ngày càng tăng khi Valeria hiển nhiên bực tức vì sự bỏ rơi nhanh chóng của Mondovan đã bắt đầu đi lại. Trong một cố gắng để cứu Alex khỏi cuộc độc thoại nhàm chán với ngài Francis và những tia nhìn láo liên của ông ta, Elizabeth quay lại nói chuyện với cô, nhưng ngài Francis không chịu ngừng lại. Đến thời điểm mà ông ta kết thúc thì Valeria cũng đến và nàng đã bị kẹt cứng. Đầy vẻ ác tâm, Valeria đã nhìn bộ mặt tái nhợt của Elizabeth với vẻ khinh bỉ. Ủa, có phải Elizabeth không? Chúng tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ gặp cô ở những chỗ như thế này. Tôi chắc cô chẳng bao giờ nghĩ đến, Elizabeth cố nói bằng một giọng kiềm chế, nhưng cô đã bắt đầu căng thẳng. Elizabeth bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, căn phòng như chao đảo quanh nàng. Valeria và Georgina đang nhìn bộ mặt tái nhợt của nàng với vẻ thích thú và nói gì đó, nhưng nó lọt khỏi trí óc của Elizabeth, chìm xuống bởi những tiếng ồn trong tay nàng và những lời sướng nhịp nhàng của viên quản gia. Quay lưng nàng lại với sự thù hận ngùn ngụt của Valeria và Georgina, Elizabeth nói với một giọng thì thào mệt mỏi. Alex, mình cảm thấy không được khỏe. Nhưng Alex không thể nghe được nàng vì ngài Francis đã bắt đầu cái giọng đều đều của mình. Elizabeth cố gắng quay về phía bà quá, cảm giác như nàng sẽ gào lên hoặc bất tỉnh nếu nàng không thể thoát khỏi chỗ này. Chẳng buồn quan tâm là Valeria và Georgina hay bất cứ ai khác trong phòng sẽ biết là nàng sẽ chạy trốn bởi sự nhục nhã của bản thân. Cháu phải đi đây. Cháu đã nói gì, Elizabeth? Đức ông công tước Stanhope, hầu tước Kensington. Người quản gia vẫn tiếp tục công việc xướng lên những cái tên danh giá trong số khách mời vừa đến. Cháu nói cả tối nay chỉ chờ đợi điều này. Cháu xin bà nói lại. Cháu bị ngất à? Không, cháu chưa bị, nhưng cảm thấy không được khỏe. Đằng sau nàng, Valeria và Georgina đã phá lên cười. Không được nghĩ đến chuyện rời khỏi đây trừ khi ta nói cháu được phép. Bà quá nói cụt ngùn, nhìn ngài Anthony Thomson một cái đầy ý nghĩa. Người đàn ông bình thản không bị tác động này đã hộ tống nàng tối nay, và cũng là người đột nhiên nắm lấy khuỷu tay của nàng như động viên. Tất cả đám đông trong phòng khiêu vũ dường như cố gắng tiến gần hơn nữa đến cầu thang, và những người không làm như vậy thì lông mày nhướng lên đang quay lại nhìn Elizabeth. Elizabeth đã là tâm điểm của sự chú ý của rất nhiều cặp mắt, nên nàng cũng chẳng chú ý là hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình. Nhưng nàng cảm thấy sự căng thẳng đột nhiên đang tăng lên trong phòng, sự thích thú đang tăng lên, và nàng nhìn theo một cách không chú ý theo hướng mà vật gì đó đã tạo ra. Hình ảnh nàng nhìn thấy đã làm cho đầu gối của nàng run rẩy, và một tiếng thét như dâng lên trong cổ họng nàng. Trong giây lát, nàng nghĩ mình đang nhìn một thành hai, và nàng chớp mắt, nhưng hình ảnh vẫn như vậy. Đi xuống cầu thang bên cạnh nhau là hai người đàn ông cao bằng nhau, cùng mặc giả phục đen, cùng có một vẻ thích thú trên gương mặt giống nhau của họ, và một người là Ian Thornton. Elizabeth, đi với anh nào, bọn mình sẽ khiêu vũ. Tony thì thào khẩn thiết. Khiêu vũ? Ừ, khiêu vũ. Anh xác nhận, gần như kéo nàng về phía sàn khiêu vũ. Khi đã ở đó, cú sốc của Elizabeth đã được thay bởi một cảm giác sung sướng của viễn cảnh không có thực. Thay vì đối mặt với thực tế phũ phàng là những lời lê đôi mách về mối quan hệ cũ của nàng với Ian đang dấy lên như một ngọn núi lửa đang dâng trào, và một thực tế cũng kinh hoàng không kém là Ian đang ở đây, tâm trí của nàng tự dưng trống rỗng. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe câu chuyện Như Cõi Thiên Đường phần 38. Không biết ở phần tiếp theo của câu chuyện, Ian Thornton và Elizabeth Cameron sẽ gặp gỡ nhau và sẽ có những mẩu đối thoại như thế nào? Các bạn hãy chú ý lắng nghe ở phần 39, phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. Như Cõi Thiên Đường được thể hiện qua giọng đọc của Mèo Moon, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh, có thể gửi email về chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này. I'm not